Tiên tử xin tự trọng. Chương 1063, muốn tấu tiên âm không người hòa. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Bất Nghi bị Hóa Cốt Miên trưởng đập chết rồi. Nói đùa đấy, hắn là thật sự bị đập mềm nhũn rồi. Bọn hắn giữ mộ mấy vạn năm, trung thành đối với nhân hoàng bệ hạ mặt trời chứng giám. Mặc dù nhị trụ từ có chút biến đổi thành tín ngưỡng cửa linh, nhưng cửa linh chính là hoàng phu a, giống nhau đấy. Năm đó có mấy người có thể được bệ hạ thân thiết mà vỗ vai a? Không thấy tiều phu bọn hắn con mắt đều đỏ rồi hay sao? Chó bị tay kia của Lưu Tô xách theo, nháy mắt thầm nghĩ đám người này có phải kẻ ngốc hay không? Bổn chó bị xách vò tới vò lui cũng không kích động như bọn hắn a, vỗ vai có cần cao hứng như vậy không? Không có kiến thức, Tần Dịch đang nói. Nhà này có thể biến thành thạch đầu nhân khổng lồ rất thú vị. Người có thể ở bên trong thạch đầu nhân điều khiển hành tẩu không? Tựa như phi thuyền vậy. Mặc Vũ Tử nói. Có thể, hơn nữa cũng có thể biến thành hình thái phi thuyền đấy. Chỉ có điều tốc độ không được. Vẫn là với tư cách thiết kế phòng ngự tốt nhất. Tần Dịch đại hỉ, còn chưa kịp khen ngợi, liền thấy Lưu Tô đại hỉ trước. Nhà của ta, Tần Dịch cảm thấy nhân hoàng phục sinh bức cách đã bị chính nàng hủy không còn. Tranh thủ thời gian kéo tay của nàng. Lưu Tô, hừ, một tiếng không nói chuyện rồi. Thật ra Từ Bất Nghi bọn hắn ngược lại là rất quen thuộc. Theo ghi chép của Bạch Trạch liền có thể biết, năm đó Lưu Tô cũng không so với cái này tốt đi đâu. Một vị hỗn thế ma vương khiêu thoát, tiên cổ không biến, đối ngoại có chút uy nghi, đối nội rất tùy tính, rất ít đối với thuộc hạ lên giọng. Ân, thích trang bức không tính, nhưng hết lần này tới lần khác như vậy bọn hắn càng kính yêu. Mọi người tính tình hợp nhau, tôn kính chính là bệ hạ như vậy, cùng Giao Quang Chính Nhi bát kinh chơi uy nghiêm thần bí tương tính không hợp. Thấy Lưu Tô bộ dạng kia, Từ Bất Nghi liền cười. Vốn là vật của bệ hạ, sau này bệ hạ dùng là được. Chẳng qua hiện nay phải chăng vẫn là dùng để làm phòng ngự? Tần Dịch nói, có thể di động vậy liền tốt nhất rồi. Đều cùng một chỗ mang đến liệt cốc vắt ngang a, liệt cốc mấy ngàn dặm yêu hồn cổ trận. Mới là căn cứ tốt nhất, nơi đây có chút nhỏ. Từ Bất Nghi nói. Cửa, ách, ngươi sẽ không phải muốn để cho tất cả mọi người tập trung yêu thành a, tốt nhất là đều đi. Thống nhất quản lý, nếu không Cửu Anh dốc toàn bộ lực lượng, phân tán mà nói không có một nhà chống được. Ngược lại nếu có thể tập hợp cùng một chỗ, cảm giác chúng ta cũng đã có thực lực chủ động đánh lên rồi. Luôn cảm thấy trên trời cũng chỉ như vậy. Cái kia, Từ Bất Nghi cẩn thận nhìn Hy Nguyệt. Đạo sĩ Thiên Khu Thần Khuyết cũng đi liệt cốc cùng yêu quái lăn lộn cùng một chỗ. Tần Dịch bóp bóp nắm đấm. Bọn hắn sẽ đi đấy. Hy Nguyệt bật cười. Thật ra không có khoa trương như vậy. Không muốn nghe lệnh yêu quái là một chuyện. Mấy ngàn dặm liệt cốc tìm một khối làm chỗ ở cho đám đạo sĩ lại là một chuyện khác. Chỉ cần thủ lĩnh là nàng hoặc là lão công nàng, Thiên Khu Thần Khuyết cũng sẽ không có bắn ngược gì. Vấn đề chân chính tại U Minh. Hy Nguyệt nói. Người có thể để cho Ngọc Chân Nhân cũng tới hay không? Tần Dịch có chút do dự. Thuyết phục Khinh Ảnh đơn giản. Ngọc Chân Nhân mà nói. U Minh không nhất định phải đi. Lưu Tô ung dung nói. Nếu như tinh đồ ta phân tích không sai, Cửu Anh nhất thời căn bản sẽ không đi vọng động U Minh. Ngược lại nếu như ngươi muốn mang theo Mạnh Khinh Ảnh đi đánh nhau có thể cân nhắc một chút. Lời còn chưa dứt, Tần Dịch đã cảm giác ba đạo ánh mắt đồng loạt bắn vào trên mặt. Đau nhức nóng rát, Lưu Tô xách chó tiêu sái quay người. Đi, chó, chúng ta đi tham quan nhà. Lưu Tô chạy như một làn khói. Chó bị xách lắc lư. Bất đắc dĩ nói. Ngươi rõ ràng là sợ hãi cùng những nữ nhân kia xé. Cố ý kiếm cớ chạy trốn. Ta xem thường. Phanh. Lưu Tô một tay đem trò ấn trên mặt đất. Ánh mắt nguy hiểm. Ta sợ các nàng. Không có, không có, không có. Chó dãy rủa. Bệ hạ vô địch thiên hạ. Làm sao có thể sợ những nữ nhân kia? Có muốn chó đi giúp bệ hạ đánh bất tỉnh các nàng? Không để cho các nàng làm khó bệ hạ hay không? Lưu Tô nghiến răng nói. Đánh bất tỉnh các nàng có tác dụng gì? Người căn bản không biết. Lão nương sợ không phải những nữ nhân kia. Là hắn đến đều đã đến. Chó ngẩn người. Chờ mình bắn lên. Ai? Chúng ta đi nhìn lén mấy nữ nhân cãi nhau như thế nào đây? Lưu Tô cũng ngẩn người. Nghĩa chính từ nghiêm. Loại chuyện nhàm chán này cũng chỉ có phá cầu ngươi nghĩ ra được. Ta, ân, trẫm ở địa bàn thần thuộc nhà mình. Phải giữ lại vài phần mặt mũi. Chó khinh bỉ nói. Cho nên ngươi có xem hay không à? Xem, thật ra bên trong không có cãi nhau. Loại thời điểm này, loại trường hợp này. Ngoại trừ Lưu Tô chó những đại ma vương nhàm chán này ra. Người khác căn bản liền không có loại tâm tình đó. Thậm chí nghĩ đều không nghĩ qua. Từ bất nghi dùng khách quý chi lễ dẫn Hy Nguyệt Minh Hà đi một gian cung điện tạm nghỉ. Cư Vân Tụ đi theo Kỳ Si tới cung điện an bài cho nàng cùng thanh trà. Ngoài ra tiên cung môn hạ bốn phía truyền tin. Mang theo ngọc phù truyền âm của đám người Hy Nguyệt Tần Dịch. Đi triệu tập thiên khu thần khuyết bồng lai kiếm các linh vân tông trên trăm tông môn lớn nhỏ không muốn lên trời. Cùng đi liệt cốc vắt ngang. Truyền tin cần có thời gian. Mọi người cũng liền vừa vặn ở chỗ này trước tiên nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Lúc trước Hy Nguyệt Minh Hà truyền ý cho nhau mới được nửa đường. Tác dụng của người công cụ Tần tiên sinh thật ra cũng hoàn thành rồi. Bản thân các nàng còn cần tiêu hóa cảm ngộ, mà Cư Vân Tụ đối với Tả Kình Thiên trấn áp tế luyện còn phải xử lý. Mọi người sự tình cũng rất nhiều, ai cũng không cách nào nhàn nhã như chó. Tần Dịch đứng ở ngã rẽ của cung điện gãi đầu, không biết mình nên đi đâu. Nghĩ nửa ngày, vẫn là đuổi theo Cư Vân Tụ. Cùng sư tỷ Thanh Trà rất lâu không gặp nhau, tràn ngập tưởng niệm, thật sự có nhiều chuyện muốn nói. Vượt qua mấy đạo hành lang, trước mắt trở nên sáng sủa. Cung điện bạch ngọc, cầu tuyết sắc, nước chảy róc rách, tiên khí phiêu hương, đình bạch ngọc bên cầu. Trong đình người như ngọc, Cư Vân Tụ ngồi trước bệ đá. Trên bệ bày bức họa, bên trong bức họa huyết khí ẩn hiện. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng phất nhẹ, có chút trầm ngâm. Thanh trà sách ấm sứ đứng bên cạnh nàng, rót trà vào trong chén trên bàn. Hơi nước lượn lờ, hương trà thổi tới, tiếng nước chảy róc rách liền ở bên ngoài bức họa ngưng tụ thành tiên nhạc. Mỗi lần mắt thấy cảnh sắc như vậy, Tần Dịch đều có một loại tâm tình không đành lòng quấy dày. Tựa như rất nhiều năm trước đi cầm Kỳ Phong, trông thấy sư tỷ ở vách đá đánh đàn, trong tiếng mưa rơi lá chuối, Thanh Trà đang vẽ tranh, sự hiện hữu của các nàng, bản thân chính là thơ cùng họa, nơi đây vẫn là tiên cung, chẳng qua là theo Cầm Kỳ Phong đến chủ cung điện, trong hoảng hốt có một loại cảm giác chưa từng thay đổi. Giống như vẫn là năm đó, hắn là một thiếu niên mới ra đời thiếu niên bái phỏng tiên cung. Nàng ở giữa mây núi nhàn rỗi đọc đạo thư. Nếu nói quay đầu, đây cũng là a, dù chưa bỏ lỡ, nhưng vội vàng đi đường, hầu như đã quên xúc động năm đó. Thời điểm gặp lại, giật mình như mộng, ngốc đứng ở đó làm gì? Cư Vân Tụ không ngẩng đầu, thuận miệng nói, ánh mắt kia của ngươi ngược lại là rất tốt, có thanh tịnh cùng tường hòa năm đó. Tần Dịch bước chậm qua, bởi vì đây là về nhà. Ta và ngươi đều sắp thành khách qua đường rồi. Bộ dạng của Cầm Kỳ Phong, ta đã sắp quên rồi. Trở lại tiên cung của mình, lại không vào ở đỉnh núi ban đầu. Nếu như muốn trở về, có thể trở về đấy. Cửu Anh lúc này sẽ không lại đến. Cư Vân Tụ rốt cuộc ngẩng đầu, mỉm cười, cần gì cưỡng cầu. Tần Dịch liền vừa vặn đứng trước mặt nàng, cách một bàn đá. Đúng, có ngươi ở đây, liền đã là về nhà. Nụ cười của Cư Vân Tụ trở nên có chút cổ quái. Giống như cười mà không phải cười. Lời này của ngươi cùng bao nhiêu nữ nhân nói qua. Loại lời này, chỉ cùng Bổng Bổng nói qua. Tần Dịch không giấu giếm. Cư Vân Tụ giật mình. Chính là vị vừa rồi. Nữ tử tiệt sắc sách chó kia. Bệ hạ trong miệng cung chủ. Lại là cây bổng kia. Ân, nàng thật đẹp. Thời điểm ngạo kiều càng đẹp. Cư Vân Tụ cười nói. Ta thậm chí có xúc động muốn vẽ cho nàng một bức họa. Nhưng ngại mạo muội, bệ hạ của cung chủ. Danh hiệu này có chút dọa người. Sớm biết là bổng bổng. Vậy sớm vẽ rồi. Nếu là nàng, không có dấm ăn, ai cũng không bầu bạn với ngươi nhiều bằng nàng. Có nàng ở đây, đương nhiên là nhà. Cư Vân Tụ cười có chút tự diễu. Ngược lại ta Vân Du lâu rồi, không xứng với lời này. Thế nhưng sư tỷ, địa phương ngươi có mặt thật sự là nhà của ta. Loại tâm tình kia, không đồng dạng, tựa như suy nghĩ phức tạp lập tức trở nên đơn giản. Vì vậy bình tĩnh, chỉ xem một bông hoa một cọng cỏ, đều có thể đẹp như tranh. Tần Dịch thấp giọng nói, nếu ngươi không có ở đây, ta ngay cả tâm tư thổi sáo cũng không có. Vì sao không có? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi chí không tại cầm kỳ thư họa? Không, vài ngày trước, ta còn vẽ tranh đấy. Khi đó tâm tĩnh, có chút hứng thú. Hà, Cư Vân Tụ có chút kinh ngạc. Đã có hứng thú, vì sao chỉ sót thổi sáo? Chỉ vì, không người tương hòa, cách chương.